1056, Thái Bình Hận. Nghe xong Ngọc Độc Tú, lúc này Thái Bình giáo tổ mới hiểu được tổ long chân thân tầm quan trọng của ngươi, không trách tứ hải long tộc liều tờ ân ở bất cứ giá nào cũng phải đem cái kia tổ long chân thân bắt được tay, nếu là ở trong tinh không thật sự đem tổ long chân thân bắt được tay, coi như là trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng đáng. Nhìn Thái Bình giáo tổ lộ ra bừng tỉnh vẻ, Ngọc Độc Tú cười khổ, cái kia tổ long tinh huyết không biết vì sao, lại cùng đệ tử cổ sống đại long dung hợp, cái kia tứ hải cùng đệ tử thông ra, kỳ thực là tâm mang ý xấu, muốn cướp đoạt cái kia tổ long tinh huyết, tứ hải long quân sớm có tính toán, đệ tử ở Đông Hải thế lực cô đơn, không có viện trợ, đáng trách cái kia tứ hải long tộc vì cướp đoạt đệ tử tổ long chân huyết, lại mạnh mẽ cướp đoạt đệ tử có nội tình, thậm chí liền cổ sống đều hóa thành tổ long bay đi. Cái gì ngươi cổ sống hóa thành tổ long bay đi? Thái Bình giáo tổ nghe xong Ngọc Độc Tú, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, không sai, đệ tử cổ sống chính là như vậy không có, hiện tại giáo tổ hẳn phải biết đệ tử vì sao nhất chi độc tú ép thiên hạ đi, đáng tiếc, hiện tại đệ tử không có tổ long tinh huyết, gốc gác bị lấy sạch, đối với Thái Bình đạo tới nói, cùng phế nhân không khác, chỉ tiếc, đáng tiếc ta đời này vô duyên tiên đạo, ta hận a nói. Ngọc Độc Tú từ từ nhắm mắt lại, ngực chập trùng bất định, thở hổn hển. Thái Bình giáo tổ nghe vậy sắc mặt tâm trầm, một đôi mắt hiện ra màu đỏ tươi, đây đối với vẫn trời sập không kinh sợ đến mức Thái Bình giáo tổ tới nói, nhưng la so với giết hắn càng khó làm được sự tình. Ta hận A đây là Thái Bình giáo tổ nói, nghe Ngọc Độc Tú cái kia ta hận A ba chữ, Thái Bình giáo tổ tim như bị đào cắt. Thái Bình giáo tổ lúc này sự thù hận trung thiên, không phải hận người khác, mà là hận chính mình, nếu là mình không có nhiều như vậy nghi, Ngọc Độc Tú cu nở dê sẽ không rơi vào bây giờ kết cục như thế. Ngươi rất dưỡng thương đi, không muốn từ bỏ, bản tọa sẽ vì ngươi tìm kiếm linh vật bù đắp gốc gác. Thái Bình giáo tổ âm thanh khàn khàn, một luồng sát cơ phóng lên trời, xa xa hướng về tứ hải phương hướng tràn ngập mà đi. Đông Hải Long Cung, năm vị Long Quân ngồi ngay ngắn chính vị. Đột nhiên Đông Hải Long Quân ngẩng đầu lên, cảm ứng cái kia vô cùng sát cơ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, Thái Bình sát cơ như vậy mãnh liệt, sợ là đem ta tứ hải Long tộc hận chết, các ngươi nói lão này có thể hay không đánh tới. Hừ, hắn nếu là dám đến. Chúng ta còn muốn tìm hắn tính sổ đây, dám to gan phá hủy tổ long chân thân, tu sĩ nhân tộc đều tội đáng muôn chết. Bắc Hải Long Quân sắc mặt cáu kỉnh, trên mặt mang theo đau lòng vẻ. Hừ, Thái Bình lão nhân kia vẫn luôn là ẩn nhẫn còn như rùa đen, làm sao có lá gan giết tới, các ngươi không nên nghĩ, lão này kiên quyết là không có lá gan đó. Tây Hải Long Vương sờ sờ râu rồng nói. Nhìn nằm ở giường dựa NG, còn như chết người bình thường Ngọc Độc Tú, Thái Bình giáo tổ trong lòng sự thù hận quả thực đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giang giác. Giang giác. Thái Bình giáo tổ song quyền nắm chặt, trong nháy mắt tay háo lớn vung lên, mang theo Ngọc Độc Tú phóng lên trời, theo bản tọa đi Côn Lôn, nhìn còn lại mấy lao già không có biện pháp gì tốt. Côn Lôn Sơn, các vị giáo tổ chính đang tìm hiểu Côn Lôn Sơn bí mật, đột nhiên hư không vặn mẹo, Thái Bình giáo tổ tự trong hư không đi ra, sắc mặt âm trầm nhìn các vị giáo tổ. Chậm rãi đem Ngọc Độc Tú để ở một bên, lúc này các vị giáo tổ cảm ứng được Thái Bình giáo tổ quanh thân cái kia nguồn áp lực đến cực điểm bầu không khí. Dồn dập mở mắt ra, hướng về Thái Bình giáo tổ xem ra, sau một khắc nhưng là đưa mắt rơi vào Ngọc Độc Tú trên người. Tê các vị giáo tổ đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia Thái Tố giáo tổ trên mặt mang theo vẻ không dám tin tưởng, đây là Diệu Tú. Tuy rằng lời nói là nghi vấn, nhưng cũng mang theo khẳng định mùi vị. Diệu Tú làm sao biến thành bộ dáng này? Thái Đấu giáo tổ mở miệng. Lúc này nhìn Ngọc Độc Tú này tấm bi thảm dáng vẻ, các vị giáo tổ trong lòng không chỉ không có bất kỳ hài lòng tâm ý. Trái lại là trong nháy mắt tâm tư chìm xuống, sắc mặt âm trầm như nước. Các vị giáo tổ là muốn tiết đi Diệu Tú số mệnh, nhưng dù sao mọi người chỉ là đang nhu đồ, còn không có động thủ đây, hiện tại là tình huống thế nào? Thật ác độc a, gốc gác hoàn toàn bị đào không, số mệnh thanh linh, Diệu Tú xem như là phế bỏ. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt thâm trầm nói. Lúc này các vị giáo tổ đều là cùng nhau hướng về Thái Bình giáo tổ nhìn lại, chờ Thái Bình giáo tổ giải thích. Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm, Tứ Hải Long tộc, tại sao ngươi không phải là cùng Tứ Hải Long tộc thông gia sao? Vì sao Tứ Hải Long tộc sẽ đối với Diệu Tú ra tay? Thái Ất giáo tổ đầy mặt không hiểu nói. Thái Bình giáo tổ ngồi ở chỗ đó, sắc mặt nặng nề, xoa xoa cái chán, còn không phải là bởi vì cái kia tổ long chân thân. Không đợi mọi người mở miệng, Thái Bình giáo tổ chủ động đem Ngọc Độc Tú cùng tổ long tinh huyết sự tình nói một lần, cuối cùng bỏ thêm một câu, hiện tại Diệu Tú bị phế đi, làm sao mới có thể khôi phục, bảo toàn tính mạng. Thái Bình giáo tổ lời nói hạ xuống, các vị giáo tổ đều là đột nhiên biến sắc, cái kia Thái Dịch giáo tổ trong mắt vô số thần quang lưu chuyển mà qua, sớm biết lúc đó thì không nên hủy diệt cái kia tổ long chân thân, đây chính là dính đến trong hỗn độn bí ẩn, chúng ta nên không tiếc bất cứ giá nào đoạt tới mới là. hỗn độn bí mật, đối với các vị giáo tổ tới nói, tuyệt đối là bí mật lớn động trời. Diệu Tú bây giờ đã phế bỏ, như muốn lần nữa khôi phục, biết bao khó QNZ coi như là khôi phục, không có tổ long tinh huyết chống đỡ, bây giờ lại là gốc gác thiếu hụt, phai mở mọi người rồi, chẳng bằng đi luân hồi chuyển thế đến đúng lúc Thái Hoàng giáo tổ mở miệng nói. Lúc này các vị giáo tổ tuy rằng khiếp sợ với tổ long bí mật, nhưng càng nhiều chính là trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đối với Thái Bình giáo tổ lão này đồng tình, thật vất vả có một thiên kiêu đệ tử, mắt thấy Thái Bình giáo liền muốn nổi bật hơn mọi người, lại bị Thái Bình giáo tổ chính mình cho chơi phế bỏ. Ngọc Độc Tú vượt nhưng đã bị phế đi, đương nhiên sẽ không ở gây nên các vị giáo tổ coi trọng, nhiều lắm là ở ngày sau một cái nào đó năm nhắc lên thời gian, trong mỉ hệ NG tỏa ra một tiếng thổn thức tiếc hận thôi. Ngọc Độc Tú bị phế đi, các vị giáo tổ trong lòng không biết có bao nhiêu hài lòng, có điều QNG có lệnh các vị giáo tổ tiếc hận, nói thí dụ như cái kia tổ long chân thân. Diệu Tú gốc gác bù đắp dễ dàng, nhưng hiện tại thiếu hụt quá nghiêm trọng, coi như là bù đắp lại, QNG chỉ là có thể sống mãi dừng lại với tạo hóa cảnh giới, cả đời không cách nào đột phá chuẩn tiên thái tố. Giáo tổ nhẹ nhàng thở dài. Là bản tọa xin lỗi Diệu Tú, bất kể như thế nào, bản tọa đều muốn trước đem Diệu Tú mệnh bảo vệ đến Thái Bình giáo tổ mở miệng. Lúc này mọi người ngươi xem ta xem ngươi, đều là yên lặng không nói gì, không có một chút nào nhúng tay ý tứ. Cái kia Thái Tố giáo tổ ở một bên đúng là sốt ruột, nhưng có ích lợi gì Thái Tố giáo tổ tu hành lại không phải tạo hóa chi đạo. Phổ thiên bên trong, bất luận người nào thân thể xảy ra vấn đề, cũng có thể tìm Diệu Tú bù đắp, nhưng Diệu Tú thân thể xảy ra vấn đề, ai có thể bù đắp? Thái Hoàng giáo tổ thăm thẳm thở dài. Ai, mặc kệ tiêu tốn bao nhiêu linh vật, bản tọa nhất định phải bảo vệ Diệu Tú tính mạng. Thái Bình giáo tổ sau khi nói xong, nhìn các vị giáo tổ trước sau thờ ơ không động lòng khuôn mặt, sau một khắc quanh thân vặn vẹo biến mất không thấy hình bóng. Thái Bình đạo đại điện. Thái Bình giáo tổ ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, Ngọc Độc Tú an vị ở Thái Bình giáo tổ đối diện. Rầm. Thái Bình giáo tổ tự thân một bên xả quá một cái bao, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, những này linh vật, ngươi nếu là luyện hóa, nên có thể khôi phục pháp lực, chỉ là này cuộc sống đại long thực sự là không có cách nào. Nhìn cái kia linh vật, Ngọc Độc Tú chậm rãi lắc lắc đầu. Khắc khắc một giọt giọt máu tươi ở Ngọc Độc Tú khỏe miệng bên trong chảy ra, giáo tổ vẫn là không cần lại hao tốn sức lực, đệ tử bây giờ đã là phế nhân, coi như là khôi phục pháp lực có thể làm sao, gốc gác đã bị đào hết rồi, lại như là một cái bị lấy sạch giếng cạn, mặc dù là ở hao tốn sức lực hướng về trong giếng truyền vào thanh thủy, cũng không cách nào gọi giếng cạn sống lại. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, giáo tổ yên tâm đi, đệ tử chết không được, này đại tranh thế gian đệ tử là không đi suy nghĩ nhiều, có thể sống bao lâu liền sống bao lâu, xem như là đệ tử tạo hóa. Nói, Ngọc Độc Tú nỗ lực vùng vẫy một hồi, chỉ tiếc không có cuộc sống, khó có thể nhúc nhích, đệ tử hiện tại chỉ muốn quay lại trung vực Thái Bình đạo phân đàn, nơi nào có đệ tử hoa sen, đệ tử hay là có thể coi chính mình đắp nặn cuộc sống, còn nói thiên địa này linh vật, miễn đi. Bản tọa xin lỗi ngươi. Thái Bình giáo tổ âm trầm mặt, trong mắt tràn đầy thương tiếc hối hận vẻ. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, mệnh số A, này đều là mệnh số A, vận mệnh tống sai ly kỳ, ai cũng đoán không ra, ai cũng đoán không ra. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú lần thứ hai một trận mãnh liệt ho khan, từng khẩu đỏ sẫm máu tươi phun ra.